Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1946. Man Thiên Quá Hải, tám càng, ai, nói cho cùng, vẫn là ám chi ma tộc quá vô sỉ. Nghe được Cổ Dương lời nói, La Phách Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt chậm rãi hiện ra tức giận, nói: ai cũng sẽ không nghĩ tới, đối phó một cái đại la kim tiên cảnh tiểu bối, ám thi ma tộc lại sẽ xuất động như thế cường đại đội hình. Chúng ta đi thôi, có lẽ là không muốn ở lại thương cảm chi địa. Cổ Dương đối La Phách Thiên bàn giao một câu, hắn tự hướng đan sư ngoài thánh điện đi đến. Nhìn thấy Cổ Dương cái này biểu hiện, La Phách Thiên liền không nói thêm lời. Đối La Diêm gật đầu ý chào một cái, nói: Diêm, chúng ta cũng đi thôi. Tại La Phách Thiên mấy người lúc rời đi, La Diêm nhìn thấy một bên Cung Bình Dương, liền hướng Cung Bình Dương đi tới, nói: Mộc huynh, bây giờ nơi đây không quá an toàn, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Tốt. Nghe được La Diêm lời như thế, Cung Bình Dương nhẹ gật đầu, tiếp nhận La Diêm mời. Hắn bây giờ vừa rời đi Thánh Dược Cốc, đang lo không có chỗ có thể đặt chân. Đi theo La Diêm cũng là lựa chọn tốt. Theo La Diêm cùng rời đi lúc, Cung Bình Dương trả lại Mộc Tuấn Đằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để Mộc Tuấn Đằng theo hắn cùng nhau rời đi. Tại mọi người đều lúc rời đi, cái kia Trần Nghĩa triệt lại là nhướng mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Đan sư thánh điện truyền thừa xa xưa, bên trong có vô số bảo vật, bây giờ bọn hắn đã lộn xộn, có lẽ ta có thể đụng nước béo cò một phen. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Trần Nghĩa triệt cũng không có vội vã rời đi, mà là dự định vớt điểm chỗ tốt lại đi. Hắn thật đã chết rồi sao? Nhìn qua người đi trống không quảng trường, Tả Mộng thất thần nhìn xem xung quanh, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nàng nhớ mang máng, vài ngày trước tại Thánh Dược Cốc bên trong, Mạc Thanh Vân là như vậy không gì làm không được, làm sao chỉ chớp mắt liền rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Đây thật là thế sự vô thường a. Tạo hóa đại lục bên trong, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chính, đối với tình huống ngoại giới, hắn có thể nói là tuyệt không biết được. Nếu là hắn biết được, tất nhiên là vừa lòng phi thường. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Mặc dù che giấu đan ma mấy người, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại loại này tình huống dưới, hắn không có quá nhiều thời gian hướng bọn hắn giảng thuật ý nghĩ của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua nửa cái, Mạc Thanh Vân mới từ trong tu luyện rời khỏi, đem cảnh giới cho thành công vững chắc. Nguyên bản Mạc Thanh Vân vững chắc cảnh giới chỉ cần 3 năm ngày là đủ, chỉ là bởi vì Mạc Tử Dạ bị giết, đưa đến tinh thần của hắn bị thương, lúc này mới tiêu hao thêm phí hết một chút thời gian. Cũng không biết bên ngoài thế nào, theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lo lắng lấy chính mình có nên hay không ra ngoài. Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, hắn tự có một cái quyết định, thầm nghĩ, sớm tối đều muốn ra ngoài đối mặt, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa, vẫn là đi ra xem một chút tình huống đi. Mặc dù Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, nhưng hắn cũng không có tùy tiện ra ngoài, mà là trước phóng xuất ra một cái quỷ vật. Quỷ vật cùng Mạc Thanh Vân tâm thần tương liên, Mạc Thanh Vân có thể thông qua nó đại khái cảm ứng được tình huống ngoại giới. Xem ra ám chi ma tộc đã lui đi. Thiếu khuynh, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, với bên ngoài tình huống có chút ít giải, biết được ám chi ma tộc đã lui đi, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, thân ảnh khẽ động rời đi tạo hóa đại lục. Cửu đại thánh huyết đã góp nhặt 8 loại, Huyền Vũ chi huyết cũng có manh mối, nên đi tìm Cửu Thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân rất nhanh có một cái dự định, quyết định đi trước một chuyến Vân Thiên Thành lại nói, giống như cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, thật tại La Phách Thiên trong tay, hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hắn đến Vân Thiên Thành bên trong, không cần đem cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan mới đánh cắp, chỉ cần vụng trộm đem đan phương nội dung nhớ kỹ là đủ. Đến lúc đó, hắn lại thần không biết quỷ không hay rời đi, vẫn cho đại gia một cái hắn đã chết giả tưởng. Các đại thế lực không biết hắn còn sống, hắn tìm kiếm huyền vũ chi huyết trên đường cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm, thuận lợi rất nhiều. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền hướng phía đan sư ngoài thánh điện bay đi, bắt đầu lên đường tiến về Vân Thiên Thành. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, bây giờ đan sư trong thánh điện đã không nhìn thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ đan sư thánh điện thật bị diệt? Nhìn qua người đi nhà trống đan sư thánh điện, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, đối tình huống này cảm thấy thật bất ngờ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn thấy được một bóng người lén lén lút lút tại hắn phía trước chớp động. Là hắn. Mạc Thanh Vân phát hiện bóng người phía trước, hắn lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đem thân phận của đối phương nhận ra. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trước mặt người này chính là lưu lại đục nước béo cò Trần Nghĩa Triệt. Tại Mạc Thanh Vân phát hiện Trần Nghĩa Triệt lúc, đối phương đồng dạng phát hiện Mạc Thanh Vân, cả người trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Vài ngày trước, hắn tận mắt nhìn thấy bị giết Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân bây giờ lại có sống lại, cái này thật sự là quá quỷ dị. Mạc Thanh Vân, người người không chết. Trần Nghĩa Triệt cảm giác đầu óc của mình tựa hồ có chút không đủ dùng, một mặt kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng trả lời, Trần Nghĩa Triệt liền lộ ra cười lạnh, lẩm bẩm, tiểu tử này trên người có vô số bảo bối, đã bị ta lần nữa đụng phải, vậy liền không thể lại để cho hắn đào tẩu. Đáng tiếc không thể đối với hắn đoạt xá. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Trần Nghĩa Triệt không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân lao đến. Bị phát hiện, nhìn thấy Trần Nghĩa Triệt nhanh chóng hướng về hướng mình, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức tản mát ra một cỗ sát ý. Gia hỏa này phát hiện hắn tồn tại, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, nếu không khẳng định sẽ là một cái gieo họa. Tiểu tử, nghĩ không ra mạng ngươi như thế đại, dưới tình huống đó đều có thể man thiên quá hải. Trần Nghĩa Triệt mấy lần chớp động thân ảnh, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, bất quá, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, cuối cùng hội sẽ rơi vào trong tay của ta đi. Hàn ưng hầm băng. Trần Nghĩa Triệt nói chuyện chính mình, hắn cũng không quên hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh đến. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Lập tức, một cỗ kinh khủng tiên linh lực, chính là trong nháy mắt đem bốn đóng băng, đem Mạc Thanh Vân đi lộ phong chết rồi. Đối với Trần Nghĩa Triệt hành động này, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, một mặt bình tĩnh nói ra, ta không có nghĩ tới, tại ta đột phá tu vi về sau, cái thứ nhất muốn giết sẽ là ngươi, ngươi muốn giết ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trần Nghĩa Triệt lập tức cười to, trong mắt hiện đầy khinh thường chi ý, nói, giống như ngươi có cái này năng lực, trước đó con thánh dược cốc Tiềm Long Tuyết Sơn bên trong, mặt ngươi đối lão phu thời điểm, tại sao muốn cụp đuôi chạy trốn? Giờ phút này, không đợi Trần Nghĩa Triệt lời nói xong, nét mặt của hắn chính là ngốc trệ. Hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí thế kinh khủng, mỗi lần một đạo đều là cửu thiên huyền tiên thất trọng, bát trọng trình độ. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mấy cái to lớn thân ảnh, đem cho đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy biến hóa như thế, Trần Nghĩa Triệt lập tức sắc mặt tái đi, thân tử không tự giác phát run lên.